Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ngươi ở đây một mình à? Cái người kia trông thấy Bạch Long đi ra ngoài. Ngây ngốc một chút, nhịn không được hỏi, Bạch Long xoay người lại. Tiêu Sái cười cười, nói, như thế nào, mỹ nhân muốn đi theo giúp ta hay sao? Nữ hài nhớ tới bộ dáng dữ tợn của đám zombie kia. Nhịn không được dùng mình một cái. Khuôn mặt tái nhợt đi rất nhiều, trong khi đó Bạch Long vẫn cười cười, không nói thêm lời nào, quay người đi ra cửa lớn, thân ảnh biến mất tại trong gió lạnh, nữ hài nhìn theo bóng lưng của hắn, sợ run hồi lâu, chợt xoay đầu lại, trong lúc vô tình lại trông thấy bọn người Diệp Thần vẫn như trước đang ngồi ăn thịt nướng. Đối với hai người đang đứng tại cửa ra vào nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Đối với Bạch Long vừa rời đi tựa hồ cũng thờ ơ. Trong nội tâm nàng không khỏi sợ run. Người nọ, không phải đồng bạn của bọn hắn sao? Bên ngoài tòa nhà lầu, cuồng phong gào rít giận dữ. Quần ma loạn vũ, nam tử kia tuổi chừng trên dưới 25 tuổi. Tướng mạo có chút xuất khí. Tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng. Tại mỗi ngày vội vàng đánh chết zombie. Trên đường tìm kiếm thức ăn cầu sinh. Liền ngay cả dâu ria cũng đều không có thời gian để cạo. Nhìn về phía trên có chút chán nản. Hắn nhìn thoáng qua thịt nướng trong tay Diệp Thần. Tiết hầu bỗng nhúc nhích một cái. Lập tức cười một tiếng. Thử thăm dò đi vào gian phòng một bước. Nói, các ngươi tốt, ta gọi là Quách Phong. Đây là bạn gái của ta. Gọi là Phạm Tuyết, thật là có duyên. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng còn có thể gặp các vị hảo hán. Diệp Thần không để ý đến, kiếp trước hắn lúc tại dã ngoại giấy giụa, thường xuyên có thể gặp phải người hữu duyên như vậy, cho nên nhìn thoáng qua xong liền thu hồi ánh mắt, phối hợp ăn lấy thịt nướng. Mạc Phong ở bên cạnh càng là từ đầu đến cuối, cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn một cái, vẫn cúi đầu, tựa hồ đang suy tư sự tình khác, chứ Cát Phàm tuổi còn trẻ, cảm giác nếu không nhìn nam tử kia, đối phương sẽ rất xấu hổ. Liền cười nói, các ngươi tốt, hắn còn muốn nói gì, lại tìm không thấy chủ đề. Quách Phong rõ ràng so với hắn giỏi về trao đổi, cảm thấy thiếu niên này cực kỳ thuận mắt, nụ cười trên mặt khôi phục vẻ thong dong. Vừa nói, một bên vừa chậm rãi hướng trong phòng đi đến, cười nói, hiện tại sắp đến mùa đông, thời tiết có chút lạnh, có cần phải tới bình liệt hỏa ấm áp thân thể. Nói xong, đem một cái ba lô bằng da màu đen trên lưng xách xuống. Từ bên trong lấy hai bình rượu Sái Bắc Kinh, Diệp Thần một mực không có để ý, chợt ngẩng đầu. Nhìn nam tử này một cái, trong ánh mắt hiện ra ý tứ hàm xúc thật sâu, lập tức thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới. Chư Cát Phàm nhìn thoáng qua rượu Sái trong tay hắn, nhíu mày, lắc đầu, nói, ta không uống rượu. Quách Phong giống như đã sớm ngờ tới, mỉm cười, đối với Diệp Thần cùng Mạc Phong ở bên cạnh cười nói. Bạn thân, có cần phải tới khẩu? Hai người đều tỏ ra như không có nghe thấy, không thêm để ý tới. Nụ cười trên mặt Quách Phong trở nên cứng lại thoáng một chút. Khóe miệng tựa hồ có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, hậm hực đem rượu mạnh thu hồi ba lô. Trân trọng đeo lên, bởi vì hai bình rượu mạnh này đã được điều phối qua. Từng mang đến lợi nhuận cực lớn cho hắn, cho nên hắn tự nhiên không có trông thấy. Khóe miệng của Diệp Thần cong lên trong nháy mắt, tựa như là khinh thường, hoặc như là bi thương. Quách Phong lôi kéo bạn gái Phạm Tuyết, tỏ ra như rất quen thuộc với mọi người mà đi đến trước đống lửa. Thông qua quan sát trước kia thì hắn đã xác định, người trong cái chi tiểu đội này vẫn còn có nhân tính. Cũng không phải đội ngũ hung tàn vừa nhìn thấy kẻ yếu liền bắt đến bắt đi làm mồi nhử lùa quái. Cho nên khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy ngồi đối diện một cái nữ hài xinh đẹp. Mặt trái xoan, ánh lửa chiếu vào trên gương mặt, đỏ bừng, như một quả táo chín. Cực kỳ đáng yêu, đôi mắt của hắn giống như sáng lên một cái. Khóe miệng dáng tươi cười lại thêm vài phần, đối với một người từng là công tử ca phú nhị đại của niên đại hòa bình hắn từng chơi đùa rất nhiều nữ nhân. cho nên hắn cảm giác mình đối phó nữ nhân rất có nghề. Tại tận thế phát sinh xong, nếu không phải là nhìn nữ nhân bên cạnh này còn có chút tác dụng thì chỉ sợ sớm đã giết làm thịt muối. Hắn có tính tình giống với đại đa số phú nhị đại quân là áo lượt. Bất quá bởi vì Thúc Thúc là một cái nhân vật hắc đạo. Trường kỳ mưa dầm thấm đất, cho nên trong tính tình cũng có một điểm hung lệ, cho nên có thể sống sót, hơn nữa có thể chịu được 6 tháng kiếp sống tận thế không tắm rửa không đánh răng. Cùng với ngủ đều hãi hùng khiếp vía, mỗi lần hồi tưởng lại, hắn đều cảm tạ cái Thúc Thúc đã bị hắn đánh lén giết chết. Nuốt ăn huyết nhục kia, bạn thân, các ngươi là người ở đâu? Ta là người chết giang đấy. Các ngươi ở đâu này? Quách Phong dáng tươi cười nồng đậm, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Mạc Phong cùng Diệp Thần, thấy hai người cũng không ý tứ trả lời, liền nhanh chóng rời ánh mắt, rơi xuống trên người Chư Cát Phàm, làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải hỏi hai người Diệp Thần, mà là đang hỏi thiếu niên này. Hắn biết rõ thiếu niên này rất thiện lương, hơn phân nửa sẽ trả lời chính mình. Chư Cát Phàm mỉm cười, có chút mi, an, ma, nói, ta cũng là chết giang đấy. Đôi mắt Quách Phong sáng ngời, cười rất vui vẻ, nói, xem ra chúng ta là đồng hương rồi, ngươi là người chết giang ở đâu? Chư Cát Phàm vò đầu, nói, Hàng Châu đấy. Quách Phong vỗ đùi, kêu lên, thật là trùng hợp, ta cũng là Hàng Châu đấy. Kỳ thật hắn là người ở Ninh Ba đấy. Chư Cát Phàm ngượng ngùng cười cười. Hắn không quá muốn nói chuyện, không phải do đối phương đã hỏi, mà hắn cảm giác mình không trả lời thật quá không lễ phép rồi. Quách Phong lôi kéo Chư Cát Phàm, hỏi các loại sự tình về Hàng Châu. Mỗi lần Chư Cát Phàm nói lên, liền nhịn không được đập chân gọi khen, lộ ra rất thân mật. Hơn nữa cho dù thịt nướng trong tay Diệp Thần ngay tại bên cạnh hắn, hắn vẫn không có quay đầu nhìn một chút. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, Bạch Long phủi tay trưởng, cười đi đến, nhìn thoáng qua cô gái gọi là Phạm Tuyết kia, hắn tự động đem bạn trai của nàng ở bên cạnh tỉnh lược. Cười đi qua, nói, mỹ nữ, nghĩ tới ta đến sao? Khóe miệng Quách Phong có chút run rẩy thoáng một chút, lại không hề nổi giận, trên mặt như cũ vẫn biểu lộ mỉm cười. Phạm Tuyết vụng trộm nhìn hắn một cái. Thấy hắn không có tức giận, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Bạch Long, thấy trên người hắn không có chút vết máu nào thì không khỏi lấy làm kỳ lạ. Nói, bọn quái vật kia đâu này? Bạch Long đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, không cho là đúng nói. Đã bị giải quyết, đồng tử Quách Phong co rụt lại, lại che giấu tốt, cười ha ha, kính nể nói, bạn thân, thật sự là lợi hại. Nhiều quái vật như vậy mà thoáng cái đã giải quyết xong. Tại hạ thật bội phục, Bạch Long quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ mới phát hiện bên cạnh nhiều hơn một nam tử. Khẽ gật đầu, liền không có nhiều lời, nụ cười của hắn đối với mỹ nhân rất cởi mở, điển hình mà nói, cái tên cầm thú này chính là loại trọng sắc khinh bạn. Phạm Tuyết lòng dạ không sâu. Nghe vậy xong thì trong mắt không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Có chút hé mồm nói, cái này, lợi hại như vậy, nghe thấy mỹ nữ sợ hãi thán phục, toàn thân Bạch Long như được rót vào một cổ sức sống. Ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, không phải ta khoác lác, năm đó ở Hòa Bình niên đại, ta trong trường học chính là hảo thủ đánh nhau đấy. Thường xuyên quần ẩu, cái kia gọi như thế nào một cái thoải mái đầm đìa a hát. Quần ẩu, là quần ẩu, nhưng bất quá lại chính là một đám ẩu đả một mình hắn. Phạm Tuyết mỉm cười, mặc kệ Bạch Long nói có đúng hay không, nàng cũng đều không có ý định vạch trần, đi trêu chọc làm cho một cường giả mất hứng. Thật là sự tình không lý trí, nàng có thể ở trong đám bạn gái bên cạnh Quách Phong đoạt được vị trí hiện tại. Bằng đúng chính là sự hiểu ý này, nàng biết rõ tính tình của một người nam nhân, biết rõ lúc nào cần phải có biểu hiện như thế nào. Có thể cho đối phương trình độ lớn nhất xem nàng thuận mắt. Cho nên, nụ cười của nàng rất khá, lại không thấy cứng ngắc qua loa, cũng không có tỏ ra sùng bái rõ ràng, mà là mang theo vẻ tiểu nữ nhân nhàn nhạt ước mơ. Bạch Long cười cười, nhìn nàng một cái, nói, đói bụng sao? Đôi mắt Phạm Tuyết sáng ngời, lập tức liền cảm giác bụng đói khát khó nhịn. Nàng đã vài ngày không có ăn uống gì, bị một câu của Bạch Long câu dẫn khiến nàng có chút xấu hổ. Lúng ta lúng túng nói, có chút, Bạch Long dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đối với Diệp Thần nói, cho ta thêm một chút đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận cái tên cầm thú này, tiện tay vẽ một cái, ném đi một miếng thịt ở vị trí dở nhất đi qua. Bạch Long nhìn ra, đờ thì thầm một tiếng, lại không có nhiều lời, sợ Diệp Thần sẽ thu trở về miếng thịt trong tay hắn. Lập tức đem khối thịt hào phóng đưa cho Phạm Tuyết, nói, ăn đi, cái thịt này rất thơm đấy. Phạm Tuyết trông thấy khối thịt nóng trong tay, có chút giật mình như đang nằm mộng, tại bên trong tận thế, đồ ăn là trọng yếu bực nào. Rất nhiều người vì một miếng thịt mà huynh đệ trở mặt thành thù đều có. Thế nhưng mà giờ phút này lại cứ như vậy cho mình. Nàng có chút cầu quái nhìn Diệp Thần một cái, lập tức lại nhìn một chút bạn trai Quách Phong ở bên cạnh, sắc mặt lúc này đã có chút khó coi. Nàng đủ thông minh cho nên tự nhiên biết rõ hàm nghĩa Bạch Long cho nàng khối thịt. Trong lòng có chút xoắn suýt nhỏ, không biết có nên hay không chia sẻ một điểm cho bạn trai. Thế khó xử, Quách Phong cười lớn nói, đưa cho ngươi thì ngươi nhanh ăn đi, đừng để nguội lạnh. Phạm Tuyết nhìn hắn một cái, có chút cắn môi, cuối cùng không có nhiều lời, nhanh chóng xé cắn, rất nhanh khiếp sợ phát hiện, ở bên trong cái khối thịt này ẩn chứa dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Ăn một ngụm nhỏ, toàn thân tựa hồ đã tràn đầy lực lượng, Quách Phong vì che giấu vẻ bối rối của mình, lôi kéo Chư Cát Phàm bên cạnh trò chuyện chút ít có không có đấy. Rất nhanh, đợi Diệp Thần đem hai cái chân thú kia ăn hết xong, liền ý định ngủ, Quách Phong nhìn cái chân báo chỉ còn lại có một chút xương thì yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Không có nói thêm nữa, trong lúc mọi người cùng nhau tiếp đi, Phạm Tuyết có chút bận tâm nhìn Bạch Long, sợ người nam nhân này đột nhiên muốn nàng thị tẩm, đến lúc đó thì thật là khó có thể lựa chọn rồi. Bất quá, làm cho nàng kinh ngạc chính là, cho đến lúc tất cả mọi người đã ngủ say thì Bạch Long vẫn đối với nàng nở nụ cười thoáng một chút. Liền rất thân sĩ xoay người đi đến bên cạnh tiếp đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chính các ngươi ly khai. Diệp Thần lúc đang ngủ, hạ lệnh trục khách Quách Phong dáng tươi cười có chút gượng ép. Nói, các ngươi muốn đi đâu? Có lẽ cùng đường, hô trả lời hắn chính là một tiếng ngáy rất nhỏ. Cảnh ban đêm, rất sâu, hỏa diễm trong đống lửa giấy giụa, dần dần dập tắt, gian phòng trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ một lúc sau, Quách Phong vốn dĩ đã ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy mọi người đều đang ngủ, khóe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười xâm lãnh, nhìn thoáng qua Phạm Tuyết ở bên cạnh, thấy nàng đã ngủ bất động, cũng chẳng muốn đi gọi, thầm nghĩ trong lòng, đồ con điếm thúi, đợi hừng đông xong, ngươi nhất định sẽ cầu khẩn nam nhân kia đem ngươi thu nhận. Hừ, hắn lặng lẽ đứng lên, đem cửa phòng mở ra, thấy mọi người đều không có phát giác được chính mình, trong lòng có chút khẩn trương, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Cách trương,